Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Một vật đa dụng. Sở Từ này 2 tháng nhưng đều không nhàn rỗi. Bình thường nghề mộc nàng không dính nhiều ít. Học lại là nghề mộc bên trong cơ quan thuật. Cơ quan này thuật chú ý chính là rút dây động rừng. Nhưng chỉ cần học xong yếu lĩnh, lăn lộn ra một ít vật nhỏ cũng không phải đặc biệt khó. Tựa như này long quy, từ đầu đến chân nguyên bản đều là một ít tiểu đồ vật. Sau lại bị nàng lắp ráp thành một cái chỉnh thể, mới có hiệu quả như vậy. Nàng nguyên bản cũng tưởng ngoan ngoãn học khắc gỗ. Lăn lộn một ít gia cụ bàn ghế. Nhưng vài thứ kia háo tài quá nhiều, nàng nhưng không tư bản, so ra kém này đó tiểu ngoạn ý gặp may. Này người bên cạnh nháy mắt xem đều trợn tròn mắt, họ mang phản ứng mau, vội vàng đem đồ vật cầm lên. 5 khối đúng không? Cái này ta muốn. Nói xong, trực tiếp đem tiền đưa cho Sở Từ, cũng không phải là hắn hạt tiêu tiền. Chủ yếu là ngoạn ý nhi này thật là hấp dẫn người. Chạm trổ đại khí, đặt ở trong nhà khẳng định có thể chiêu tài trừ tà. Thế nhưng còn có thể động, nhi tử nhìn khẳng định cũng thích. Những người khác đều nhịn không được mắt trợn trắng. Gia hỏa này động thủ cũng quá nhanh, nháy mắt công phu, tiền đều cho, bọn họ đều không hảo động thủ đoạt. Lão mang, nhà ngươi nhi tử món đồ chơi cũng không ít, còn có súng đồ chơi đâu. Hiếm lạ cái này, đồng hành người nhịn không được nói. Kia không giống nhau à, thứ này là gỗ đặc, vẫn là thủ công điêu. Nói đến thủ công, đối phương dừng một chút, hỏi, tiểu béo nha đầu, ngươi đây là chính mình điêu đi. Ta nhìn phía trên còn có cái đục ấn đâu. Cùng hoa văn quẩy với nhau, hẳn là không phải máy móc là mờ ni đại thúc trong mắt thật tốt. Nơi này tất cả đồ vật đều là thủ công, mộc thứ ma đến sạch sẽ, bảo đảm không đâm tay. Sở Từ nhìn như ngoan ngoãn nói, tốt như vậy tay nghề, phỏng chừng là trưởng bối nhà ngươi làm đi. Nghệ nhân lâu đời chính là không giống nhau, tấm tắc, đúng rồi. Ngươi xem này trà cụ có thể hay không tiện nghi điểm. Nếu là giá thích hợp, ta thuận tiện mua một bộ mang về đưa nhạc phụ. Băng tiên sinh lại nói, hắn kia nhạc phụ liền thích uống trà. Này đầu gỗ cũng có thể dùng, lại còn có mỹ quan. Nhạc phụ bảo đảm thích, không thể lại thấp. Nếu không ta giá gốc bán ngài, lại đưa ngài một cái lược đi. Ngài gia A Di khẳng định thích, ngụ ý các ngươi bạch đầu giai lão, mua nó cả đời đều không cãi nhau. Sở Từ bậy bạ nói, nàng ngày thường tuy rằng hung, còn không đáng cùng tiền không qua được. Này làm buôn bán thời điểm khẳng định là vẻ mặt tốn hòa chọc người hỉ. Nếu không tái hảo đồ vật cũng không ai dám tham money, cũng may nàng béo là béo điểm. Nhưng tuổi còn nhỏ a, mới 17 tuổi, làn da cũng không trước kia như vậy nhiều ám trầm hồng đốm. Cười rộ lên vẫn là thực ngọt, có thể hù người. Mọi người vừa nghe nàng nói như vậy, đều nhịn không được cười cười. Này người làm công tác văn hóa ra mặt mỏng, hơn nữa đồng sự trêu ghẹo, vội vàng đem đồ vật mua, thuận đường đem lược thật cẩn thận trăng lên. Ai không hy vọng phu thê cả đời quá ân ân ổn ổn a? Mặc kệ lời này có thể hay không trở thành sự thật, nghe lại là thoải mái. Có một thì có hai. Đồ vật tuy quý nhưng lại hiếm lạ. Sở Từ lại nhiều lần bảo đảm thuần thủ công độc nhất vô nhị. Này mua người cũng liền nhiều, huống hồ người nhiều thời điểm cũng dễ dàng xúc động. Nhìn người khác bỏ tiền cũng sẽ nhịn không được tâm động. Huống chi Sở Từ tuyển chỗ ngồi hảo, Đi nơi này người phần lớn đều là không thiếu tiền. Ngẫu nhiên mua cái vật trang trí cũng không có gì ghê gớm mà đi nói nữa. Người làm công tác văn hóa sao? Liền thích loại này đã đẹp lại cổ xưa hàng mỹ nghệ. Về sau nếu là thỉnh cái thân thích bằng hữu về nhà, còn có thể cùng người khác thổi một thổi phía trên chạm trổ cùng hoa văn ý cảnh. Trương Hiển chính mình cao nhân nhất đẳng cách điệu, một vật đa dụng, lại không mệt, hết chương.